Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2474, chương 2476. Ta có điều kiện khế ước, làm drama lời truyền vào ở đây trong tai của mọi người lúc. Không chỉ có là Ireskigo mà thôi, liền những người còn lại đều dồn dập ngây ngẩn cả người. Chỉ có Otterer cùng Masu hai người, tựa như biết Rama dự định làm cái gì một dạng, đưa ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Rama cứ như vậy duy trì lấy vươn tay tư thế, nhìn chằm chằm Ireskigo, mà Ireskigo thì là ngây ngẩn cả người, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nửa ngày về sau, Ireskigo phản ứng lại, ngươi đây là ý gì a? Ireskigo liền nghi ngờ không thôi, giống như mà nói, vì cái gì ta muốn cùng ngươi đế ký khế ước? Đối với cái nghi vấn này, Rama trả lời chỉ có một cái, đương nhiên là nhường ngươi tha tội. Rama trừng trừng nhìn chằm chằm Ireskigo, nói, ngươi không phải cho là mình cái gì đều không làm được sao? Không phải nghĩ chừng cứu nhân loại sao? Ta đây liền cho ngươi cơ hội này. Thân là bị hiến cho minh giới làm nền tảng nữ thần, Ireskigo hoàn toàn chính xác vô phương rời đi minh giới. Cho nên, đối tại trên mặt đất phát sinh sự tình, Ireskigo chỉ có thể nhìn, cái gì đều làm không được. Như không phải là bởi vì Istar quan hệ có thể tại ban đêm chiếm dùng một chút thân thể của nàng, nàng thậm chí liền cùng còn lại nữ thần ký kết minh ước đều làm không được. Có thể là, nếu như cùng Rama ký kết tuyệt đối khế ước, vậy liền coi là chuyện khác. Đến lúc đó, làm khắc vào Rama linh hồn ghi chép, Rama tùy thời đều có thể trên mặt đất triệu hoán cái này nữ thần. Tuy nói, Rama cùng Ireskigo gặp mặt số lần có hạn, lẫn nhau lui tới cũng có hạn. Theo lý tới nói, dùng lẫn nhau điều kiện đến xem, nghĩ thỏa mãn tuyệt đối khế ước điều kiện nên còn chưa đủ mới đúng. Nhưng nếu như Ireskigo đối với nhân loại yêu thật khắc sâu như vậy, cũng đối thân là cho D Master Rama ôm lớn như vậy hy vọng cùng xem tốt. Như vậy, có lẽ điều kiện này có thể miễn cưỡng thỏa mãn. Tăng thêm Rama đối cái này nữ thần cơ bản đã không có địch ý, có chỉ còn lại có đồng tình cùng thương tiếc. Thế là, Rama một cách tự nhiên đưa ra khế ước, Rama liền đem tuyệt đối khế ước sự tình ở trước mặt tất cả mọi người nói rõ một lần. Như thế nào? Muốn tới sao? Rama liền gọn gàng dứt khoát hướng về Ireskigo hỏi đến. Cái này, Ireskigo lập tức đã trợn mắt hốc mồm, lại ngậm miệng không trả lời được. Những người còn lại trên cơ bản cũng là biểu hiện như vậy. Tuyệt đối khế ước, Istar cũng là một bên thấy kinh ngạc, một bên thấy giật mình, giống như nhìn về phía Otterer, nói, nguyên lai, ngươi là cùng tên nhân loại này Master ký kết thâm hậu như vậy khế ước sao? Otterer không có trả lời, nhưng nàng cái kia yên lặng thái độ, nhưng cũng nói cho người khác chân tướng, Istar cùng với Ireskigo giờ mới hiểu được. Vì cái gì cái này lệnh viễn cổ chư thần cũng vì đó hoảng hốt, kẻ phá hoại kiêm kẻ xâm lược sẽ đối với Rama nghe lời răm rắp. Rama lại vì sao dám đem loại tồn tại này xem như servant tới sai bảo tình cảm? Hai người này cũng sớm đã linh hồn lẫn nhau tan, không phân khác biệt. Nếu là cái này cái gọi là tuyệt đối khế ước thật có Rama nói thần kỳ như vậy, vậy liền khó trách hắn không có chút nào sợ hãi Otterer sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương. Đơn giản là, cho dù là tổn thương thế gian này bất kỳ tồn tại, Otterer đều khó có khả năng tổn thương hắn, càng không khả năng chống lại hắn. Thế gian đúng là có thần kỳ như thế khế ước, thật sự là làm người kinh ngạc. Nhưng cùng lúc đó, Istar cùng Ireskigo cũng yên tâm, ít nhất giới hạn trong cái này khế ước, Otterer hoàn toàn chính xác không có khả năng mất khống chế, từ đó nhường viễn cổ đại tai nạn lại xuất hiện. Trừ phi Rama nghĩ khôi phục Otterer chân chính tư thái. tỉnh lại nàng chân chính lực lượng, như vậy coi là chuyện khác. Sau đó, đây không phải cái cơ hội tốt sao? Ista ngay tại Rama trong quần áo nhô ra lấy đầu, nhìn xem Ireskigo, giống như không quan trọng mà nói. Nếu đều như vậy, ngươi liền cùng tên nhân loại này ký kết cái kia tuyệt đối khế ước như thế nào? Đây đối với Ireskigo tới nói, nên tính là một chuyện tốt a. Vừa đến, ký kết tuyệt đối khế ước về sau, Ireskigo liền không cần lại nhận minh giới chế ước, mất đi tự do. Thứ hai, Ireskigo cũng có thể một hơi vãn hồi trước đó không cam lòng, làm trên mặt đất nhân loại mà chiến. Dù cho ký kết khế ước về sau, Ireskigo liền phải trở thành Rama Servant, bị quản chế với hắn. Có thể cũng không phải nhờ vả không phải người. Ista cảm thấy, cái lựa chọn này vẫn là đáng giá suy tính. Tăng thêm Rama vẫn là lang thang tại từng cái thời đại lữ giả, đối với cho đến nay đều không chút nhìn thấy qua bầu trời. Bay lượn quá lớn Ireskigo mà nói, cùng thứ nhất lên du lịch, hẳn không phải là một kiện không thể nào tiếp thu được sự tình mới đúng. Đây là Ista cách nhìn, nhưng mà, ngoặc kép, này là không thể nào. Ireskigo trầm mặc nửa ngày, lập tức thở dài một cái, mở miệng như thế, ta đích xác là cô đơn, cũng là tịch mịch, nhưng cái kia không có nghĩa là ta muốn chạy tránh này phần chức trách. Ireskigo là từ chung, chịu trách nhiệm tại làm lấy minh giới nữ thần phần công tác này. Đối với quản lý vong linh, nàng cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Bởi vậy, ta sẽ không bỏ xuống minh giới cùng với thân là nữ thần chức trách mặc kệ. Chỉ lo chính mình vui đùa, đừng đem ta cùng tùy ý làm bậy ngươi nói nhập là một. Ireskigo liền đôi Ista nói ra lời ấy. Ta nói ngươi a, Ista có chút nổi giận muốn nói điểm gì. Có thể là, Rama vượt lên trước Ista một bước. Coi như ngươi nói như vậy, này phần chức trách, kỳ thật ngươi cũng căn bản làm không lâu a. Rama thẳng thắn mà nói, hiện tại đã là thần thời đại thời kỳ cuối, nhân loại đã chính thức cùng thần linh tuyên cáo xa nhau. Mà theo thần thời đại kết thúc, chư thần đã rời đi trên mặt đất, rời đi cái thế giới này, bao quát các ngươi, nếu như không phải dưới cơ duyên xảo hợp bị triệu hoán, cái kia căn bản liền sẽ không trở lại phiến đại địa này phía trên. Minh giới cũng giống như vậy, theo thần thời đại kết thúc, sẽ từ từ biến mất. Nếu không phải ngươi lần này trở về, có lẽ minh giới đã không còn nữa. Cái kia cũng khó nói. Cho nên, coi như ngươi không cùng ta đề ký khế ước, minh giới sớm muộn vẫn là hội kết thúc. Kết quả của ngươi liền là cùng cái này minh giới cùng một chỗ vô thanh vô tức tin tức. Thậm chí có khả năng theo thiêu dụi nhân lý tiến hành. Triệt để yên diệt là giả không? Ngay cả như vậy, ngươi cũng không muốn nhịn đau bỏ đi minh giới. Đem lực lượng của ngươi cho ta mượn. Mượn khiến nhân loại cấp cho cái này Mesopotamia sao? Rama ném đi ra từng câu lời nói, cũng đều trực kích tại Ireskigo xương sườn mềm lên. Thành như Rama nói, nàng này phần chức trách cùng sứ mệnh, kỳ thật đã làm không lâu. Minh giới sớm muộn là hội biến mất, nàng cũng chậm sớm hội biến mất. Thà rằng như vậy, còn không bằng cùng Rama đế ký khế ước, để cho mình lực lượng cuối cùng phát huy sức lực còn lại, cũng nhường nhân sinh của mình thu hoạch được viên mãn. Đó không phải là càng tốt sao? Nghĩ tới đây, Ireskigo cũng là trong lòng giãy giụa. Rama cũng là không có gấp, rất có kiên nhẫn cùng đợi Ireskigo trả lời chắc chắn. Những người còn lại cũng giống như thế. Ngoại trừ Ista rất muốn nói chút gì đó bên ngoài, đều đang lẳng lặng chờ lấy Ireskigo trả lời. Hô, cũng không biết đi qua bao lâu. Ireskigo từ bỏ giống như thở ra một hơi. Chợt, ta có khả năng cùng ngươi đề ký khế ước. Ireskigo nói như vậy, thế nhưng, ta có điều kiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.